Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, trọng lực tinh cầu. Ngay tại Son Goku cùng Bulma bọn người một đường lảo đảo thu thập Dragon Ball thời điểm. Xa xôi Bắc Ngân Hà một bên khác, khoảng cách Yat Rat Tinh chỗ không xa, có một viên gần sát hành tinh cao tốc vận hành tinh cầu khổng lồ. Đây là một viên nham chất trọng lực tinh cầu, mặt ngoài hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Tinh cầu phía trên, quỷ dị trọng lực cùng nhiệt lượng đan vào một chỗ, đại khí 10 phần mỏng manh. Tầm mắt bị nóng bức bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử chưng nướng đến phát sinh quỷ dị vặn vẹo, gió lớn thổi lên, lập tức dơ lên che khuất bầu trời cát bụi. Nơi này trọng lực cực lớn, bình thường sinh mệnh vừa bước lên nơi này, trong cơ thể mạch máu cùng cơ quan liền sẽ không chịu nổi cực lớn trọng lực mà phát sinh sụp đổ. Tại một cái không biết là thiên thạch va chạm vẫn là núi lửa phun trào hình thành cực lớn bồn địa. Bên trong, chung quanh có một vòng cao ngất hoàn hình sơn mạch. Trung ương hướng vào phía trong lõm, cực nóng mặt trời chói chang bạo chiếu để mặt đất vỡ vụn ra uốn lượn quanh co khe hở. Cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, tại một mảnh cát bụi mịt mờ bên trong, ba đạo thước tha tịnh lệ thân ảnh không ngừng va chạm, lẫn nhau công kích lẫn nhau, bồng bồng bồng, từng đạo tia sáng nương theo lấy không trung tia chớp chợt tránh. Chỉ thấy vô số thấy không rõ thân ảnh tại hình khuyên hố lưng núi cùng chỗ lõm xuống xuất hiện. Các nàng lẫn nhau công kích, đổ mồ hôi như mưa, lẫn nhau trong lúc đó không có hợp tác, chỉ có không ngừng mà trùng kích cùng chiến đấu. Óng ánh mồ hôi từ mũi nhỏ xuống, còn chưa xuống tới trên mặt đất, liền bị cực nóng nhiệt độ cao hóa thành hơi nước. Đây là ba cái nhìn qua 18-19 tuổi nữ tử. Trong đó hai người thân hình thướt tha, mạnh mẽ không mất ôn nhu, một màn như mực đen nhánh mái tóc buộc thành một chùm. Tướng mạo của các nàng cơ hồ giống nhau như đúc, tinh xảo khuôn mặt có thế gian ít có mỹ lệ. Lúc này các nàng trong miệng phát ra rất nhỏ thở dốc. Hai cái vàng óng ánh đôi mắt lẫn nhau nhìn đối phương, tản ra sáng bóng trong suốt. Một cô gái khác đồng dạng thanh tú xinh đẹp, như khói nhàn nhạt lông mày hơi uốn lượn, màu nâu mái tóc lộn xộn hướng nhếch lên, yên lặng khuôn mặt lại mang theo vẻ tươi cười. Ba người này chính là Meria, Meli, cùng April, đoạn thời gian trước hạ quyết tâm bế quan tu luyện về sau. Ba người liền cùng Mục Dương cùng rời đi mục thần thế lực khống chế khu vực. Đi tới Bắc Ngân Hà lệch đông Yat Rat Tinh chỗ tinh không. Nơi này có một viên trọng lực cùng nhiệt độ đều 10 phần tàn khốc, sinh mệnh tinh cầu. Nhưng mà làm tu luyện tinh cầu, cũng là lại thích hợp cực kỳ. Tại viên này trọng lực tinh cầu phía trên, các nàng khiêu chiến lấy thân thể cực hạn, không ngừng tiến hành tàn khốc tu hành. Mặc dù tu hành thời gian vẫn còn tương đối ngắn, nhưng là các nàng đã cảm nhận được lực lượng của thân thể đang không ngừng tăng lên. Lúc này thể hiện ra mắt vàng trạng thái đệ tam trọng Meria tỉ muội có cao hơn April lực lượng. Nhưng là đối mặt April cái kia dùng mãi không hết lực lượng, lại làm cho hai người phá lệ chật vật. Khụ khụ, Amy ra hỏa này, thật sự là khó chơi. Meria con mắt màu vàng óng liếc một cái April. Điều chỉnh một cái hô hấp, hướng phía một chỗ khác Meli công kích qua, sương mù hình dáng Energy Way kéo lấy chói lọi lửa hình cung. Vượt ngang quá toàn bộ hư không, Meli có cùng Meria tương thông tâm linh, Meria ý nghĩ nàng tự nhiên có thể sớm cảm ứng được. Cho nên tại Meria công kích vừa chuyển biến tới thời điểm, Meli liền thở ra một hơi. Trong tay sóng năng lượng trực tiếp huy sái tới, như mực đôi mi thanh tú kích động một cái. Meria ném ra đạn năng lượng tiến hành ngăn cản. Lúc này, April cái kia uyển chuyển thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một chưởng đánh vào Maria trên bờ vai, sau đó rất nhanh thay đổi phương vị, lại tại Maria sau một khắc xuất hiện địa phương tiến hành công kích. Phanh phanh phanh, thể lực vô hạn April chiếm hết ưu thế. So sánh với nhau, Maria liền chỉ có thể không ngừng mà phòng thủ. Vĩnh hằng hình Android, thực sự quá chiếm tiện nghi. Maria thở dốc một hơi, liền lùi lại mấy bước. Tỷ tỷ, năng lượng của ngươi giá trị thế nhưng là tại trên ta nha. April thanh tịnh thanh tuyến vang lên. Năng lượng lại cao hơn cũng là sẽ mệt. Maria gượng cười, sắc mặt hơi trắng bệch, mồ hôi dọc theo mũi nhỏ xuống tới. Người Saiyan, nhất là Legendary Super Saiyan, dựa vào là chính là một hơi tại bạo phát. Khí kình một khi sử dụng hết, trên thân liền không có dư thừa lực lượng. Lúc này Maria năng lượng trong cơ thể đã còn thừa không có mấy. Đối mặt April, nàng không có bao nhiêu phần thắng. Bỗng nhiên, một đạo điện quang hiện lên. Melly cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong. Cùng April chiến đấu, Maria thừa cơ nghỉ ngơi. Đợi thể lực khôi phục được gần đủ rồi, lại gia nhập vào chiến đấu bên trong. Ba người lẫn nhau công kích, căn bản không có hợp tác chỗ trống. Có đôi khi Maria vừa vặn đánh lui Melly, April liền sẽ đi lên công kích một đạo. Có đôi khi April cùng Maria đánh làm một đoàn, Melly cũng biết đi lên nhúng tay. Thời gian một ngày đi qua, Maria cùng April không ngừng tôi luyện lấy lực lượng của thân thể. Lực lượng không ngừng tăng lên, mà lúc này đây, trên địa cầu, Son Goku đám người đã thu tập được toàn bộ Dragon Ball. Bọn hắn không để cho U Long có cơ hội mơ mơ hồ hồ ưng thuận nguyện vọng. Đánh lui Pilaf tổ ba người về sau, Bulma hướng thần Long cầu nguyện để nàng tương lai bạn trai xuất hiện ở trước mắt. Thế nhưng là đợi đến thần Long biến mất, tại chỗ ngoại trừ Bulma, Son Goku, Chi Chi, U Long bên ngoài, cũng chưa chắc Bulma bạn trai xuất hiện. Quả nhiên, lại chân thật truyền thuyết đều là gạt người. Bulma thất vọng lắc đầu, sau đó ước định 7 tháng sau cùng một chỗ quan sát thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Nóng rực dung nham phóng lên tận trời, rơi vãi đến chỗ rất cao về sau. Lại tại dưới tác dụng của trọng lực như là từng mai đinh sắt rơi xuống. Maria toàn thân quấn quanh lấy màu xanh lá mà ánh sáng âm u. Cảm thụ một cái trong cơ thể bàng bạc lực lượng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Melly, ta hiện tại trạng thái bình thường sức chiến đấu không sai biệt lắm có 40 triệu sức chiến đấu. Mắt vàng trạng thái 3 tỷ 200 triệu sức chiến đấu. Ta cũng giống vậy, Melly đáp lại, trạng thái bình thường sức chiến đấu đạt tới 40 triệu. Biến thành mắt vàng trạng thái đệ tam trọng, 80 lần tăng phúc hạ sai không có bao nhiêu 3 tỷ 200 triệu sức chiến đấu. So với trước kia tăng lên rất nhiều, mấy tháng này tu luyện gian khổ không phải uổng phí, ta không so được các ngươi, mới đạt tới 2 tỷ 800 triệu sức chiến đấu. April đoán chừng lực lượng trong cơ thể. Khiêm tốn nói, Melly, ngoặc kép, cái này còn ít sao? Thật muốn đánh, ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Maria cũng là bị April lời nói sặc đến suýt nữa một hơi. Thở gấp đi lên, tiến lên ôm April, tại trên mặt của nàng hung hăng bóp một cái. Vĩnh hằng hình Android vốn là rất phạm quy có được hay không? April xoa bị nắm đỏ khuôn mặt, ngượng ngùng cười cười, đỏ bừng dáng vẻ 10 phần mê người. Kỳ thật tại April trong dự đoán, Android tiếp theo giai đoạn, hẳn là dung hợp cái khác sinh mệnh đặc thù thể tế bào. Bất quá nhìn Maria cùng Melly cái kia một mặt hâm mộ ghen tị bộ dáng, nàng vẫn là không nói đi. Chúng ta đi xem một cái mục dương tình huống. Hắn bế quan thời gian dài như vậy, không sai biệt lắm nên kết thúc. Maria đề nghị, chính mình ba người tăng lên đương nhiên là đáng giá cao hứng. nhưng thành quả lớn nhất sợ vẫn là trượng phu của các nàng Mục Dương. Mỗi một lần cực hạn sau khi đột phá tiền kỳ, đều sẽ tiến vào một cái thực lực tăng trưởng nhanh chóng kỳ. Mục Dương đột phá đệ ngũ trọng cực hạn không lâu. Giai đoạn này tu luyện, mỗi ngày đều có thể tăng trưởng năng lượng. Mặt ngoài Mục Dương sức chiến đấu là thấp hơn Melicia, nhưng thật muốn chiến đấu, Melicia căn bản không phải là đối thủ của hắn. Maria tiếng nói vừa dứt, từ trọng lực tinh cầu một bên khác liền truyền đến một cỗ chấn nhiếp sức mạnh tâm thần. Cái kia mênh mông lực lượng để cả viên tinh cầu rung động kịch liệt, tựa như một viên cực lớn lỗ đen, tại thôn phệ hết thảy chung quanh vật chất. Cỗ lực lượng này là Mục Dương. Maria bay lên, một đôi con mắt màu vàng óng nhìn về phía phương xa. Lực lượng thật đáng sợ, không biết ca ca đạt đến cảnh giới nào. April miệng nhỏ hơi đóng mở, bờ môi hồng nhuận, dầu có sáng bóng. Mục Dương cảnh giới đặc biệt cao. Kia cái gì, tự tại ý cảnh, rất lợi hại. Trừ phi chúng ta đột phá người Saiyan tầng kia giới hạn, đạt tới chân chính Legendary Super Saiyan lực lượng, không phải vậy căn bản là không có cách cùng hắn so sánh. Người Saiyan mắt vàng trạng thái dù sao không phải Legendary Super Saiyan chính thức biến thân hình thái, ở đây phía trên còn có chân chính biến thân. Meli đang cắn ngón tay, cảm thụ được trong không khí tràn ngập cường đại khí tràng. Làm Legendary Super Saiyan lại không sánh bằng thân là người địa cầu Mục Dương, bỗng nhiên cảm giác chính mình cái này Legendary Super Saiyan có phải hay không là giả mạo Ngụy Liệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.